Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 123, tấm thẻ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh lắc đầu, cũng nhạt xương cốt vương vãi khắp trong Hắc Lâm suốt chuyến thăm dò lần cuối này. Cùng bỏ luôn vào túi không gian của mình. Cậu di chuyển càng lúc càng ra phía sát cổng không gian. Rõ ràng bọn người kia đã ra ngoài từ trước. Minh nhìn đồng hồ báo giờ trong thần thức. Còn chưa đến 4 giờ. Nhưng cậu cũng không chậm mà phóng ra phía bên kia cổng không gian. Về lại phàm nhân giới. Vừa nhảy ra ngoài, ánh sáng đằng đông đã le lói đầu ngày. Tuy vẫn là lớp màn đêm ảm đạm mờ tối. Nhưng ánh sáng của ngày vừa lên. Tuy ít ỏi, nhưng làm Minh cảm nhận được đây mới là sự sống thật sự. Còn ở trong Hắc Lâm của không gian khác kia, chẳng phải là nơi dành cho sự sống tồn tại. Vừa ra tới ngoài, đã thấy những ánh mắt đổ dồn về phía Minh. Cậu rất nhanh nhận ra, nhóm 8 tu sĩ luyện khí, giờ chỉ còn lại 4 người tu vi tầng 9. Trông cũng là lành lặn nhất. 3 người cấp 8 và 1 người mới vừa cấp 9, đã không còn đứng chung với nhóm kia. Có lẽ đã rời đi tiến hành chữa trị. Minh thấy 5 vị trúc cơ đang đứng chỗ bàn dài. Cũng đặt sẵn đống chồng túi không gian. Chia làm 8 phần nhiều ít khác nhau. Mà thần thức cậu lướt qua cũng đủ nhận ra là 30 cái. Xem ra chỉ còn thiếu mỗi mình cậu. Qua đó cậu cũng suy đoán được. 8 người lúc nãy cũng đã lấy hết mớ túi của những người tham gia xấu số. Minh nhanh tiến tới chỗ 5 người tu sĩ trúc cơ. Lấy túi không gian của mình đặt lên ở chỗ ngoài cùng. Rồi trở về vị trí đứng cách xa một khoảng so với nhóm 4 người tham gia còn lại. Người thanh niên cơ bắp cũng không chậm. Kiểm tra từng túi một. Cũng đọc lên từng số điểm tương ứng. Số 11, tổng có 265 điểm. Số 17, tổng có 279 điểm. Số 25, tổng có 361 điểm. Số 36, tổng có 290 điểm. Số 37, tổng có 281 điểm. Số 41, tổng có 365 điểm. Số 52, tổng có 411 điểm. Số 54, tổng có 423 điểm. Người thanh niên loáng cái đã kiểm tra xong 8 chồng túi. Tới túi của Minh vừa mới để lên bàn. Anh ta mở ra xem. Rồi quay qua nhìn Minh đầy ý vị. Ánh mắt mang theo một sự tán thưởng từ tận đáy lòng. Trước khi công bố, số 70, tổng có 561 điểm. Khi số điểm được công bố dường như không có ai ngạc nhiên. Đám 4 người luyện khí không bất ngờ đã đành. Vì họ chứng kiến cậu đứng an toàn ở vụ nổ khu trung tâm của lồng chụp. Cũng đoán được cậu diệt sát miêu thú trúc cơ kia. Mà đằng này, ngay cả 5 vị trúc cơ, ai cũng xem như số điểm này là đương nhiên vậy. Cũng làm Minh có chút lo lắng trong lòng. Đúng lúc này, người thanh niên cũng thỉnh cầu vị kim đan lần nữa. Người đàn ông trung niên dễ dàng điều động những túi không gian mở ra. Làm những mảnh vỡ, cùng viên tinh thể không gian duy nhất mà Minh thu thập được. Bay lên phiêu phù trước mặt mình, rồi kéo ra năng lượng từ chúng. Dễ dàng tạo thành một đồ hình che lấp toàn bộ bề mặt cổng không gian. Cũng làm nó từ từ khép lại như nền trời trạng vạng đầu ngày. Nhập nhoạng giữa tối và sáng. Quan sát lần thứ hai này. Minh càng chăm chú theo dõi. Cũng nhìn kỹ qua đồ hình trận pháp chữa trị cổng không gian thêm nữa. Đến khi thấy rõ là mình nhớ đầy đủ. Không phạm sai lầm gì mới yên tâm. Sau khi xác định rõ cùng vị kim đan là số mảnh vỡ cùng kết tinh vừa đủ để chữa trị cổng không gian. Người thanh niên cơ bắp cũng ra hiệu cho những người nhân viên mặc áo đen xong. Thì thình lình cất giọng. Cắt ngang suy tư của Minh. Chúc mừng 5 người còn lại ở đây. Có số điểm đều vượt qua 350 điểm. Có thể tham gia cùng chúng tôi trong việc dọn dẹp địa điểm không gian kế tiếp vào thời khắc giao thừa. Tất cả tài khoản của mọi người đều đã được kích hoạt. Cũng chuyển vào trong thẻ. Điểm cống hiến và số tiền thưởng tương ứng. Lúc này đây, mọi người tự suy nghĩ rồi trả lời rằng có muốn tham gia tiếp tục vào việc dọn dẹp ngay Tết âm lịch sắp đến hay không? Lần dọn dẹp kế tiếp, vẫn như mọi năm, không chỉ có nhóm chúng ta tham gia. mà còn có các đội khác từ hội đồng cũng đến. Tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Không gian vết nứt sẽ lớn hơn. Quái thú nhiều chủng loài hơn và cấp độ sẽ không còn quá thấp nữa. Tất nhiên mức thưởng ngoài số tiền tham gia được nhận và số điểm cống hiến như bình thường. Thì người nào lọt vào top 10 trong danh sách điểm cống hiến trong chuyến dọn dẹp mới này. Sẽ nhận được một viên trúc cơ đan. Ba chữ trúc cơ đan vừa thốt ra từ miệng người thanh niên. Thì cả bốn tên tu sĩ luyện khí đều hít một hơi thật dài. Không dám thở mạnh. Ánh mắt cũng bùng lên ngọn lửa tham vọng cháy bỏng. Chỉ cần nhìn phản ứng của họ. Mình cũng đoán được viên trúc cơ đan này giá trị không tầm thường. Mà cũng là chỉ cần nghe qua tên. Đủ hiểu công dụng của nó. Nhưng xem chừng ra là không có tác dụng gì với mình. Vì thứ nhất cậu có cấu trúc. Thứ hai cậu còn chưa có công pháp trúc cơ phù hợp. Cho nên, phần thưởng này đối với cậu. Không quá là có sự khát vọng mãnh liệt như bốn người kia. Nhưng mà bản thân cậu có lý do riêng của mình. Cũng tò mò muốn biết những vùng không gian này là gì. Cùng với trong lòng có linh cảm là bản thân mình phải tham gia. Như thể có điều gì chờ đợi. Qua một lúc thấy năm người không ai rời đi. Người thanh niên cầm lên năm túi không gian có số tương ứng. Vừa đi đến phát cho từng người. Cũng đưa kèm theo một tấm thẻ màu đen. Vừa nói, các vị đã đồng ý tham gia. Tôi cũng muốn nói rõ. Lần này không chỉ đề phòng không gian thú, mà còn phải xem chừng những đội chơi tham gia cùng. Rất có thể họ sẽ tấn công các bạn. Hôm nay đã là thứ hai. Bắt đầu bước qua sáng chủ nhật cuối tuần này chính là giao thừa. Tôi khuyên các bạn sử dụng điểm cống hiến cho thật hiệu quả. Nâng cao sức tấn công. Cùng phòng thủ của bản thân mình. Đây là 5 tấm thẻ đặc biệt mà chỉ có 5 người các vị có. Những người tham gia khác phải bỏ điểm cống hiến ra để đổi được thẻ này. Tấm thẻ này sử dụng như thẻ ATM tích hợp đa dụng có thể rút tiền. Trả phí bất cứ đâu tại phàm giới. Không những vậy, còn có thể quẹt thẻ giao dịch điểm cống hiến trong toàn bộ hệ thống của hội đồng ở tất cả các giới. 4 người kia tay run run, kích động giữ chặt tấm thẻ đen trong tay. Mình cũng nhân cơ hội xem xét nó. Ngoại hình hoàn toàn sắc đen tuyền. Trên đó chỉ có một đoạn quẹt mã ở mặt sau. Mặt trước thì có dãy số riêng biệt khi đăng ký của cậu 1501XXXX20332717 nằm ngay trung tâm thẻ. Cùng với một ấn ký bao phủ toàn bộ dãy số. Mà khi quan sát bằng âm dương nhãn thì thấy được một đồ hình tương tự mang năng lượng đặc biệt. Chồng lên nó. Phát ra ánh sáng, ý nghĩa là gì thì cậu cũng không biết. Nhưng rõ ràng theo suy đoán của mình, người của hội đồng đã điều tra kỹ càng qua toàn bộ thông tin cá nhân của cậu. Cũng càng dấy lên cảm giác thiếu an toàn của bản thân và những người thân quen xung quanh mình. Lắc lắc đầu cảm thán trong lòng, mình lại tiếp tục mở túi không gian bỏ túi đeo chéo. Cùng hộp đựng kiếm vào. Thì thấy đống xương khô của những tu sĩ xấu số đã biến mất. Có lẽ người thanh niên cơ bắp đã lấy ra rồi. Như nghĩ đến điều gì, cậu liền nhìn sang người thanh niên cơ bắp. Anh ta thấy Minh vừa mở túi không gian liền nhìn mình. Cũng hiểu ngay ra, gật đầu với Minh như thay cho lời cảm ơn cậu đã mang hài cốt của những người này về lại. Mà Minh cũng chân thành gật đầu đáp lễ. Một lúc sau, khi thấy mọi người đã lắng dịu lại, người thanh niên lên tiếng. Chuyện siêu hay. Cách chương.